Chương 278, nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật sát nhân sự kiện. Chương 278, nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật sát nhân sự kiện ha ha, không có quan hệ. Ổ kỳ S lão quán trưởng cười điểm điểm đầu. Không phải hảo, Hina, chúng ta cũng không cần đi. Sô ra ngồi xuống thân thể, hướng về phía Hina nói rằng. Dù sao, coi như là bằng đồng mô hình, cũng là cần không ít tiền. Bằng bạch mà muốn đồ của người khác, cũng không phải là tạ cả nạ xì nhà tắt phong. Ừ, thực sự không thể có muốn không Hina mặt trên lộ ra một tia vẻ mặt như đưa đám, nhưng lập tức. Nàng liền nghe xong chính mình tỉ tỉ thoại ngữ quay đầu hướng họ kỳ S quán trưởng nói rằng kia lao ra ra, khí nạ cũng không cần, bất quá, nói đúng không muốn, khí nạ hai mắt vẫn còn có chút lưu luyến, ở cách đó không xa con kia phảng phất ở nhảy cấm bị định hình xuống đồng mã trên người nhìn quét mà qua. Thế nhưng, vừa lúc đó, thẳng ở bên cạnh phảng phất đang trầm tư gì gì đó trương tưởng cũng là ngắt lời. Xô ra! Để Hy Nạ thủ hạ họ kỳ S lao quán trưởng mô hình đi. Trương Tường đột nhiên mở miệng hướng về phía bên cạnh sổ dạ nói rằng. Gì, nhưng là sổ dạ mặt trên lộ ra một tia lưỡng lự. Ha ha, không có quan hệ tiểu cô nương không ba, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ bị hủy đi. Con kia đồng mã mô hình, lúc đầu ta là dự bị ở 2 tháng phía sau tiết mục nghệ thuật trên thời điểm, làm nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật rút thưởng hoạt động hạng nhất phần thưởng. Nhưng là nơi đây 2 tuần lễ về sau liền cũng bị hủy đi, ta giữ lại con kia đồng mã mô hình, cũng đã đúng không hữu dụng. Chẳng cho tiểu hài tử chơi đi. Ổ kỳ S lao quán trưởng ha ha cười to nói. Mà ở trương tường cùng Ổ kỳ S lao quán trưởng khuyên bảo phía dưới, số giả cũng là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Vậy được rồi. Bất quá, Hina, mau cùng lao ra ra nói một tiếng tạ ơn đi. Sô dạ hướng về phía họ kỳ S quán trưởng ngượng ngùng gật một cái đầu. Sau đó, nàng quay đầu hướng đồng mới lộ ra mặt mày vui vẻ Hina, có chút nghiêm túc nói rằng. Mà Hina cũng không hổ là hảo hảo hài tử, đang nghe sô dạ thoại ngữ sau đó, liền lộ ra rực rỡ thiên mạ xạ kỳ dung, hướng về phía họ kỳ S lao quán trưởng nói cảm ơn đứng lên. Lao ra ra quán trưởng, cảm ơn nhiều. Hina nhất định sẽ hảo hảo đối đãi đồng mã mô hình. Khi nạ cao hứng hướng về phía họ kỳ S lao quán trưởng, nói cảm ơn đứng lên. Như vậy, được rồi, ta còn có một chút sự tình, chờ chút các ngươi muốn đi thời điểm, đi cửa chỗ bán vé nơi đó cầm con kia đồng mã mô hình đi. Ta sẽ khai báo người đem đồng mã mô hình, từ bên trong kho hàng lấy ra, thả đi nơi nào. Họ kỳ S lao quán trưởng, cười đối với lấy trường tưởng đám người nói. Như vậy, lao ra ra đi tốt nha. Số giả có lễ phép nói. Lão gia gia gặp lại sau a đây là vui vẻ Hina, huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé cánh tay, ở hướng về đối phương nói lời từ biệt lấy. Mà ở một bên nhịu cùng Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, thì là vẻ mặt ôn hinh nụ cười nhìn Hina kia vui vẻ khuôn mặt. Bởi vì, nhìn Hina kia vui vẻ khuôn mặt, còn có sung sướng động tác, nội tâm của các nàng cũng giống như bị cuốn hút một dạng, trở nên vui mừng vui vẻ lên. Chỉ có Trương Tường Tha có thâm ý mà nhìn xa ảm. Họ kỳ S lao quán trưởng, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì, hắn đã là nhận ra đối phương là người nào. Đối phương không đặc biệt người, chính là cổ nạn trong thế giới bị nào đó điểm đồng nhân tác giả viết tối đa, rất nhiều sự kiện bên trong, cũng lộ vẻ được tương đương nổi danh nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật sát nhân sự kiện bên trong họ kỳ S quán trưởng. Nếu như Trương Tường không có đoán thố lời nói, phải là hôm nay, đối phương sát nhân kế hoạch sẽ thi hành. Đối phương kế hoạch rất đơn giản, chính là trước đó đem tiếp thủ chỗ ngồi này nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, vi phạm trước đây muốn hảo hảo đối đại những thứ này mỹ thuật phẩm, muốn đem nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật dỡ xuống đích thực bên trong tiên sinh kêu tới nơi này sau đó chính mình mặc khôi giáp vào, từ phía sau của đối phương xung ra, dùng kiếm tướng đối với vạn chém chết, sau đó bắt trước cách đó không xa một bức họa, đem đối phương đâm chết ở trên vách tường. Sau đó, còn đặc biệt an bài một con không thể viết ra mạc thủy bút, cùng với một tấm viết chỗ ngồi này trộm đạo chỗ ngồi này nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật đồ vật mỹ thuật quán công nhân quái điển tên trăng giấy, đặt ở thật bên trong tiên sinh đang bị chém ngã trên mặt đất thời điểm, có thể bắt được địa phương. Làm cho đối phương có thể bắt được, sau đó chờ đối phương phát hiện bút trong tay không thể viết ra mạc thủy thời điểm, liền đem đối phương một kiếm đâm chết ở tường trên vách đá. Cuối cùng, mặc nữa lấy áo giáp thong dong chạy trốn. Bất quá, đối phương lần này sát nhân sự kiện trong, lại là có thêm hai cái kẽ hở. Một cái hắn có trong hồ sơ phát sau đó, không có đúng lúc đem vậy từ trên mặt đất nhặt lên, đổi được trong túi tiền của mình bút cho xử lý xong. Mà một người kẽ hở, chính là họ Kỳ S Lao quán trưởng ở sát nhân thời điểm, đúng là đem này mỹ thuật phẩm đều lấy được vết máu tiên không đến địa phương. Hơn nữa, bộ kia sát nhân sử dụng áo giáp, còn bị hắn đặc biệt đổi thành đồ dòm, do đó để cô nạn khám phá hắn sát nhân kế hoạch. Bất quá, nhìn đối phương vậy đối với đợi Hina nụ cười hiền lành, cùng với Hina đối với đối phương thích. Trương Tường đã quyết định, đợi lát nữa có cơ hội, ít nhất phải đem chiếc bút đó cho lấy đi, do đó để chứng cứ liên xuất hiện sai lệch. Nếu như vậy, coi như là đối phương bị cô nạn hù được từ di chuyển nhận tội, chỉ cần đối phương đợi lát nữa không có đầu rút gần, đem mặt khác một ít bất lợi cho hắn chứng cứ lấy ra. Cuối cùng, chỉ sợ cũng là sẽ bởi vì bằng cớ không đủ, sau đó vô tội thả ra đi. Bất quá, tại trước đây, hắn trước phải đem sổ dạ các nàng đưa trở về trước. Dù sao, loại này máu tanh đồ đạc, chính là không thể đủ để tiểu hài tử xem a. Bất quá, Trương Tường tựa hồ là đi chậm một bước. Đang ở Trương Tường muốn khuyên sổ dạ các nàng cùng nhau đi thời điểm, một tiếng thét chói tai tiếng, cũng là vang lên. A một tiếng tạ cản sóng, trong nháy mắt từ mỹ thuật 113 quán bên trong truyền ra. Mà đang ở tiếng này tạ cản sóng truyền vang đi ra trong nháy mắt, lại là mặt khác hai tiếng tiếng thét chói tai vang lên. Hơn nữa, cái này ba tiếng tiếng thét chói tai khả năng do vì lò lì vọng lại lục cố đi, có vẻ có điểm thanh thúy. Ô hát, không phải Trương Tường một tay che đầu, phát ra một hai thán. Lập tức, hắn liền lập tức nhanh chóng hướng về tiếng thét chói tai chuyển tới phương hướng phóng đi. Chờ đến Trương Tường vọt tới căn này nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật địa ngục quán triển lãm thời điểm, không có bất kỳ hết ý, Trương Tường ở chỗ này thấy được sắc mặt thương trắng sổ dạ cùng như, cùng với bị hạ nã bị tiểu la đúng lúc che con mắt, còn không biết phát sinh cái gì chuyện hì nạ. Đương nhiên, hạ nạ bị tiểu lò lì sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là có chút gánh ưu mà thôi. Dù sao, nàng tuy là còn cũng không có chính thức trở thành cổ nổ hạ hạ nhận đi chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng, thân ở cổ nổ hạ cái này một cái nhận thôn trong, thân ở hì ủ gã bộ tộc cái này một cái trong đại gia tộc, nàng còn từng thấy tương đương chẳng diện. Nói đúng là cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch được rồi, liền chết không ít người. Hơn nữa, tử trạng càng kinh khủng hơn nghĩ ra, còn không biết có bao nhiêu đây trên mặt nàng gánh ưu, chẳng qua là ở gánh ưu lấy lần đầu nhìn thấy sát nhân tràng diện số ra, còn có mưu có thể hay không gắng gượng qua đến, buổi tối không muốn làm ác ngộng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.